Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 77, trước tiên giết Thiếu Lâm sau diệt Võ Đăng. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5. Vì lẽ đó ngươi thật ra chạy tới, chính là vì nói cho ta muốn học từ bỏ nhân sinh. Đầu óc ngươi có tật xấu gì a? Ven hồ nơi đóng quân, Trầm Khinh Minh đối với Lục Sân quả thực bội phục phục sát đất. Cái này cần là hạng nào kỳ lạ não đường về, mới có thể làm cho nàng nói ra những lời này. Lục Sân sắc mặt không hề thay đổi, nghiêm túc khuyên, cũng không phải là từ bỏ nhân sinh, mà là để cho ngươi biết có lúc từ bỏ cũng là một loại thu được. Từ bỏ nhân sinh sau đó thu được, nhục nhã sao? Trầm Khinh Minh tức giận nói ra, ta thừa nhận mình không thông minh, nhưng ngươi không thể thật coi ta là trí chướng a. Nói, đến cùng tới làm gì? Đối với Lục Sân khuyên bảo, Trầm Khinh Minh thật cũng không hướng về xấu phương hướng lý giải. Thân cao cùng mình đã sấp xỉ như nhau mẹ kế, nói chuyện làm việc xưa nay đều là khẩu bất đối tâm. Năm đó ở Thanh Vân Thành Trầm Viên tháng ngày đặc biệt gian nan. Có hơn một nửa là bái này không ưỡn ẹo tính tình ban tặng. Vì lẽ đó Trầm Khinh Minh tạm thời làm nàng bản ý là muốn đến cổ vũ chính mình. Lấy ra dũng khí cùng hiện nay Tương Châu người số một chính diện giao phong. Lục Sân thì lại có chút lúng túng. Muốn nói bản ý, thật sự của nàng là muốn đến vì là Trầm Khinh Minh chỗ dựa. Coi như không cân nhắc hai người luân lý quan hệ, chỉ bằng Trầm Khinh Minh là người nhà họ Lý tuy rằng không họ Lý. Nàng cái này Lý gia người trưởng đà cũng không thể ngồi xem nàng ở ngoài chịu nhục mà thờ ơ. Không động lòng, thế nhưng, nghĩ đến cái kia kinh tâm động phách hoa lệ kiếm quang. Lục Sân thực sự khó có thể thuyết phục chính mình, đi khuyên Khinh Minh cùng là địch, dù sao. Một khi hai người này khai chiến, mình rốt cuộc nên chống đỡ cái nào một bên, là đứng đang cùng mình không có liên hệ máu mủ, trí lực chỉ số trải qua quyền uy nhận định chỉ có 3. Từ nhỏ đã đặc lập độc hành Trầm Khinh Minh bên kia, vẫn là đứng ở phong hoa tuyệt đại, thủ đoạn siêu quần, được khen là Thánh Tông trở xuống người số 1, kiếm đạo thông thần Triệu Trầm Lộ bên kia. Đích xác là một chật vật quyết định đây, cho nên để tránh khỏi loại này tình thế khó xử, Lục Sân quyết định vô luận như thế nào cũng muốn thuyết phục Trầm Khinh Minh lấy đại cục làm trọng. Ta là muốn nói, mấy người các ngươi ly ra quá lâu, người trong nhà đã ở quải niệm, kết quả lời còn chưa dứt liền gặp phải Lý Uyển Tình cười nhạo. Ha ha ha, không thể không thể. Sân tỷ ngươi lại đang giảng chuyện vớ vẩn, cái kia hai người sẽ không mong nhớ ta. Chúng ta sớm ký quá thỏa thuận, hiện tại duy nhất có thể để cho bọn họ mong nhớ cũng chính là tam sinh thạch sách mới các loại. Lục Sân ngang nàng một chút, trong tình huống bình thường bọn họ đích xác sẽ không nói đến ngươi. Nhưng nếu có mười mấy tuổi cô gái lớn cái bụng chạy đến trước cửa nhà ngày đêm khóc cầu, hai người bọn họ cũng là khó tránh khỏi mong nhớ ngươi. Lý Uyển Tình quả thực tại chỗ nổ. Tung, cái gì mười mấy tuổi bụng lớn nữ hài? Nàng ăn nhiều chứ, hơn nữa hai người kia đầu óc có vấn đề gì à? Chuyện như vậy cũng phải mong nhớ ta. Ta ở đâu ra thần thông để cô gái bụng lớn à? Lục Sân nói ra, đổi thành những người khác, xác thực khó có thể tin. Nhưng nếu như là ngươi, liền tất cả cũng có thể. Sân tỷ ngươi đây cũng quá cất nhắc ta. Ta nếu là thật có loại thần thông này, hiện tại lớn cái bụng ở cửa xếp hàng nữ nhân tuyệt đối không chỉ một cái được không? Hơn nữa ta làm sao có khả năng để một cô gái vì ta gào khóc? Lục Sân còn nói, há, tự tin như thế, ngươi mấy cái tháng không về Thanh Vân Thành. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu cô nương chặn ở Lý gia cửa quản chúng ta yếu nhân? Thuận tiện cái kia lớn bụng cô nương là họ Văn, không biết ngươi còn có ấn tượng hay không? Lý Uyển Tình nhất thời buông xuống con mắt, không có lên tiếng, đương nhiên có ấn tượng, một cái bị cặn bã nam lừa thân tâm thê thảm cô nương. Trải qua mình ôn nhu an ủi cuối cùng mới một lần nữa tỉnh lại đi. Nhưng bây giờ này cái bụng đều bị làm lớn, hiển nhiên là gặp đặc biệt tình huống. Bạn trai cũ của nàng nhân lúc ngươi không ở Thanh Vân Thành. Đối với nàng phạm vào hành vi man dợ, Lý Uyển Tình hỏi, vậy hắn cũng đã chết rồi chứ? Đúng, ta phái người xử lý xong. Lục Sân thở dài, nhưng ta chỉ có thể xử lý người phạm tội, không có cách nào xử lý bị người hại. Đó là chỉ có ngươi mới có thể việc làm. Nghe đến đó, Lý Uyển Tình rốt cục không thể làm gì khác hơn nhận thua. Tuy rằng khách quan tới nói, cái kia văn họ cô nương chỉ là trong đời của nàng một cái khách qua đường, phân lượng bé nhỏ không đáng kể, nhưng Lý Uyển Tình phong cách chính là tuyệt không khinh thường bất luận một ai. Huống hồ đối phương hiện tại gặp khó qua như vậy sự tình, nàng không biết cũng cho qua, nếu biết liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn Khinh Minh bên này, thành thật mà nói, nếu như nàng có thể đuổi kịp sớm từ bỏ ảo tưởng, nhìn thẳng vào nhân sinh, cái kia không phải là nàng cầu còn không được chuyện tốt sao? Chỉ muốn bài trừ rơi Vương Cửu loại này quy phá lệ đối thủ. Trầm Khinh Minh trong đời không thể lại có thêm so với Lý Uyển Tình càng bạn lữ thích hợp thí sinh. Đến lúc đó, vị kia tuy rằng đơn thuần nhưng kiêu ngạo linh miêu thiếu nữ liền rốt cục có thể tập trung vào chính mình ôm ấp. Ta biết rồi, quá hai ngày liền về Thanh Vân Thành. Lục Sân mấy câu nói giải quyết rồi Lý Uyển Tình, lại đưa mắt nhìn sang Lý Chiêu Lộ. Lý Chiêu Lộ nhất thời cảnh giác. Ta muốn vẫn đi theo Vương Cửu tiên sinh bên người nha. Mẹ ngươi rất nhớ ngươi nha. Vì lẽ đó ta thường cho nàng viết thư giao lưu cảm tình. Giữa chúng ta mẹ con tình là có thể vượt qua vạn dặm. Lý Chiêu Lộ lập tức phản kích, tuyệt đối giấu giếm kẽ hở. Nàng hết sức ủng hộ ta theo đuổi thật yêu. Lục Sân lại nói, ngươi không ở Thanh Vân Thành khoảng thời gian này, Vương Cửu fan câu lạc bộ đã thay đổi người dẫn đầu nha. Trong núi không con cọp, hầu tử xưng bá vương cũng hết sức bình thường mà. Lý Chiêu Lộ rõ ràng không vui địa hừ một tiếng, lại nói, bất quá cái kia loại câu lạc bộ nguyên bản cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Coi như làm người dẫn đầu thì thế nào, chân chính có thể hầu ở Vương Cửu tiên sinh bên người, còn chưa phải là ta. Các nàng gần đây đang làm Vương Cửu tiên sinh thiếp thân đồ dùng chia sẻ sẽ. Nội dung chủ yếu bao quát đệm, chén nước, sát khăn mặt các loại, chấm ngoặc kép, cái gì? Lý Chiêu Lộ nhảy một cái cao ba thước. Ở đâu ra thiếp thân đồ dùng? Ta làm sao không biết? Lục Sân nói ra, các người trước khiến cho cái kia Cửu Minh Lộ công ty có một văn phòng. Bên trong đồ dùng bị lấy ra bán đấu giá quá một trận. Ai cho phép bọn họ bán đấu giá? Vương Cửu tiên sinh bản thân đồng ý. Các ngươi những người này tự ý rời vị trí lâu như vậy, Cửu Minh Lộ công ty tiền mặt lưu xảy ra vấn đề. Có người viết thư hỏi hắn có muốn hay không bán đấu giá thiếp thân đồ dùng đến chảy trở về tiền mặt. Hắn hết sức khoái trá biểu thị đồng ý nha. Người nào hỏi ra không biết xấu hổ như vậy vấn đề. Tiền Nguyệt, Lục Sân cho ra không ngạc nhiên chút nào đáp án. Hơn nữa ra giá cao mua lại hết thảy thiếp thân đồ dùng người cũng là nàng. Cái này thừa lúc vắng mà vào chẳng biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Vì lẽ đó, các ngươi còn dự định ở bên ngoài làm lỡ bao lâu? Nên về nhà liền về nhà đi. Lục Sân sờ sờ Lý Chiêu Lộ đầu, sâu sắc cảm nhận được thiếu nữ dao động, liền tận dụng mọi thời cơ. Mặt khác, ngươi tuy rằng vẫn đi theo Vương Cửu bên người, nhưng mấy tháng nay, ngươi có đạt được bất kỳ tiến triển sao? Câu nói này quả thực như là đâm vào ma hoàng yếu hại thiên ngoại thần kiếm, trực tiếp để Lý Chiêu Lộ nôn ra máu. Sẽ có, chỉ ít ta có gần thủy lâu đài tiện lợi. Gần thủy lâu đài lâu như vậy, ngươi được tháng sao? Lục Sân tiếp tục đâm dao. ngươi đi theo hắn bên người gần thủy lâu đài, nhưng này trên ban công có bao nhiêu chen chúc, ngươi cân nhắc qua sao? Cùng những người này đánh giáp lá cà, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Ngược lại là Tiền Nguyệt, mấy tháng nay âm thầm yên lặng kinh doanh, sau đó nhất chiêu đắc đáo cơ hội liền một tiếng hót lên làm kinh người. Cùng nàng so với, ngươi có mảy may ưu thế có thể nói sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe ta một câu, có lúc đường cong cứu quốc là cần thiết. Chính diện chiến trường khó có thể đạt được ưu thế thời điểm. Đến địch hậu phát triển cũng là một loại sách lược. Ngoặc kép, có thật không? Lục Sân gặp Lý Chiêu Lộ vẫn cứ chần chờ bất định. Lạnh rên một tiếng, đừng quên, ta nhưng là trải qua một hồi tu la chàng người thắng. Nói ta là quyền uy cũng không quá đáng. A, có chuyện này, các loại, thật giống đúng là ôi chao. Lý Chiêu Lộ bỏ ra chút thời gian, mới nhớ lại quay chung quanh ở đại bá Lý Phong Vân cùng Trầm Nguyệt Nga. Lục Sân ba người trong đó yêu hận tình cừu, theo một ý nghĩa nào đó nói, Lục Sân xác thực xem như là may mắn một đời. Cứ việc ở chính diện chiến trường thảm lần nghiền ép, nhưng dù sao cười đến cuối cùng mới cười đến tốt nhất. Trầm Nguyệt Nga cùng Lý Phong Vân cảm tình không tới 10 năm. Lục Sân nhưng làm bạn Lý Phong Vân cho tới bây giờ cùng với tương lai. Chỉ có điều loại này ngao năm đầu ngao đi ra thắng lợi. Thực sự để người có chút ước ao không nổi. Người cảm thấy ta bại bởi Trầm Nguyệt Nga. Vì lẽ đó không tính là người thắng. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Năm đó Phong Vân vung kiếm thiên nhai thời điểm. Thích hắn cô gái đếm không xuể. Cũng không chỉ ta cùng Trầm Nguyệt Nga hai người. Bất kể như thế nào tính toán. Chiến tích của ta chí ít cũng là người thứ hai. Mà lấy ngươi bây giờ tình hình. Có tư cách gì xem thường người thứ hai? Câu nói này đơn giản là tuyên truyền giác ngộ. Đúng đấy. Một cái cùng vô số mê trai thiếu nữ kịch liệt cạnh tranh. Bắt được ghế phụ cũng cười đến cuối cùng nữ nhân. Nói là quyền uy. Một chút cũng bất quá phân a. Ta hiểu được, ta đây liền chuẩn bị một chút, mau chóng về Thanh Vân Thành. Bất quá ta nhất định sẽ trở lại. Giải quyết rồi Lý Chiêu Lộ sau đó, Lục Sân lại quay đầu nhìn về phía Lý Tân Vũ. Lý Tân Vũ lập tức tỏ thái độ, Chiêu Lộ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Cuối cùng, nhưng là Trầm Khinh Minh. Nhìn vẫn như cũ đầy mặt quật cường thiếu nữ, Lục Sân cũng là đau đầu. Theo lý thuyết, giống như cô gái, đến trình độ này đã sớm nên bỏ qua. Nguyên bản cục diện liền là tuyệt đối thế yếu, đồng ngầm bên cạnh lại bị từng cái tan rã. Người bình thường tuyệt đối không có đầy đủ nghị lực kiên trì. Nhưng đứa nhỏ này, không biết nên nói là trong đầu thiếu gân, vẫn là trời sinh kiên cường. Như thế nào đi nữa hoàn cảnh xấu cục diện, nàng cũng chưa bao giờ hiểu được từ bỏ, giống như cùng đi qua mấy năm nàng ở Trầm Viên bỏ đàn sống riêng như thế. Nhưng mà nghĩ đến cái kia mấy năm lẫn nhau trong đó hiểu lầm. Lục Sân càng là có loại nhất định phải giúp nàng thoát ly khổ hải quyết ý. Khinh Minh, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, ta sẽ không bỏ qua. Trầm Khinh Minh dùng sức mà đáp lại đạo. Ta quan hệ với hắn, ngươi rõ ràng, coi như không cân nhắc cái khác bấy kỳ yếu tố nào. Coi như cuối cùng ta thua đến thương tích khắp người, ta cũng sẽ không ly khai bên người hắn, dù cho sẽ để cho ngươi mất đi người nhà và bạn. Trầm Khinh Minh nói ra, ở ta xuống thấp nhất thời điểm, là hắn giúp ta vượt qua cửa ải khó, mà không phải người nhà bằng hữu. Câu nói này quả thực để Lục Sân lòng như đao cắt. Nhưng nàng vẫn là trầm mặt tiếp tục nói. Dù cho sự tồn tại của ngươi, đối với hắn mà nói có thể là phiền phức. Lần này thì lại đến phiên Trầm Khinh Minh lòng như đao cắt. Đây là nàng hiện nay lớn nhất điểm đau. Trước đã bị Triệu Trầm Lộ nhiều lần đâm vào. Quả thực đau đến không muốn sống. Có lẽ nàng thật sự cần phải nhanh chóng ly khai. Nhưng mà, ngay ở Trầm Khinh Minh rơi vào trong nháy mắt mê man thời gian. Khinh Minh, có chuyện muốn nhờ ngươi. Vương Cửu thanh âm, khác nào thiên hàng phản âm. Trầm Khinh Minh bỗng nhiên cảm nhận được thiên ngoại thần kiếm ở trong bóng tối vô tận. Bị người tỉnh lại một khắc kia cảm thụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.